Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 9, họa từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình chán toát ra hai giọt mồ hôi. Ở trước mắt bao người đi đến trước mặt giáo chủ. Liên tục xin lỗi. Thuộc hạ đến chậm. Thỉnh giáo chủ giáng tội. Hắn vẫn luôn cúi đầu. Lại cảm nhận được ánh mắt Nhiếp Hạo Dương đánh giá hắn. Nhiếp Hạo Dương nhìn hắn. Không có gì dư thừa biểu tình. Nhàn nhạt nói. Nhập tòa đi. Vâng. Vương Đình chạy nhanh ngồi vào bên trái vị trí thượng. Uống rượu thật là hỏng việc. Đều do lão biên. Cái tội lớn này là hắn gây ra. Hắn nghiêng đầu hung hăng liếc mắt Biên Giang Lăng một cái. Hữu hộ pháp nhún nhún vai. Vẻ mặt vô tội. Dùng khẩu hình tỏ vẻ. Trách ta được à? Nhiếp Hạo Dương khẽ nhíu mày. Nếu người đã tới đông đủ, vậy mở họp đi. Không biết sao, thấy tả hữu hộ pháp dưới hắn mí mắt, mắt đi mày lại, hắn trong lòng không phải thật vui sướng. Này hai người bên cạnh cũng không đem chuyện về hắn bày ra một trận cãi vã. Vương Đinh lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Biên Giang Lang. Tuy rằng ý đồ làm ra biểu tình hung ác, nhưng đôi mắt kia của hắn như nước mắt đào hoa. Ở trong mắt người khác là xích quả quả mà phóng điện. Vương Đinh ngày hôm qua ăn cơm tẩy trang lúc sau. Đại gia đối hắn cái nhìn lại có một ít thay đổi. Người lớn lên xinh đẹp tổng có thể dưỡng tốt một ít. Dư luận từ, người xấu xí nhiều tác quái. Nhân yêu biến thái. Bây giờ lại trái mặt ngôn luận đột nhiên biến thành. Hảo hảo soái tiểu gia hỏa vì cái gì muốn làm mình ti tiện đến như vậy. Có phải hay không có chuyện không thể cho ai biết ẩn tình. Linh tinh, thấy tả hữu hộ pháp hỗ động một màn. Nhóm quần chúng ngồi ở phía dưới bát quái nháy mắt lại não bổ. Xem ra tả hộ pháp theo đuổi giáo chủ không thành bị kích thích. Thay đổi mục tiêu muốn theo đuổi hữu hộ pháp. Từ giáo chủ đến hữu hộ pháp. Tả hộ pháp này thẩm mỹ thật là sụp lún a. Vương Đình tự nhiên không biết nhóm quần chúng sắp tự quyết định bào chế ra bao tin đồn tai tiếng mới cho hắn. Nghiêm trang ngồi ở ghế trên. Ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Chư vị an tĩnh, chủ quản giáo nội sự vụ Biên Giang Lăng vỗ vỗ tay. Hiện tại chính thức mở họp. Thỉnh giáo chủ lên tiếng. Hiện trường nháy mắt an tĩnh. Đại gia một giây cắt đứt mạch nói chuyện rồi thật tâm mà nghe. Ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Nhiếp Hạo Dương phát biểu chỉ thị. Vương Đình, một đám đều là ảnh đế liêu. Bà cố nội đổ đều không đỡ được liền phục dưới chân bái. Có lẽ các ngươi đều nghe nói. Nhiếp Hạo Dương thon dài ngón tay vuốt ve tay vịn kim sắc. Ngữ khí không nhanh không chậm. Gần đây trong chốn giang hồ xuất hiện một kiện án mạng. Vương Đình lỗ tai dựng lên. Tới. Cái thứ nhất làm hai vị nam chủ có cơ hội tương ngộ đã xuất hiện. Trong sách tìm đường chết, tả hộ pháp chính là lần này rằng co đối minh chủ đại nhân vừa thấy thành thù. Làm chút chuyện muốn biến khéo ai ngờ sự tình càng trở nên phức tạp. Vì vậy bi kịch kết thúc cuộc đời của hắn viết xuống một bút thật rực rỡ nồng đậm. Lúc này đây hắn muốn an tâm làm người qua đường giáp. Làm cho bọn họ không đánh không quen nhau. Tiện đà về sau trở thành hảo hữu huynh để đánh hạ kiên cố tiểu thuyết. Ân, liền như vậy làm. Đã định, giáo chủ, giang hồ đã xảy ra án mạng gì? Biên Giang Lăng đúng lúc làm vai diễn phụ. Cùng chúng ta ma giáo có quan hệ gì? Nhiếp Hạo Dương bất động thanh sắc mà nhìn Vương Đình liếc mắt một cái. Không động phái trưởng môn Lưu Tu tiểu nữ nhi Lưu Nhạn Anh với ba ngày trước lúc nửa đêm ở khuê phòng chính mình bị giết. Chẳng những bị giết, thi thể còn bị kẻ xấu gian. Ô, nghe nói hiện trường thảm không nỡ nhìn. Vương Đinh cúi đầu chơi tay. Thầm nghĩ, đối, giáo chủ đại nhân ngài vẫn là hiểm nghi số một đi. Không động phái trưởng môn nữ nhi bị giết, lại không phải chúng ta giết. Kim đường chủ cũng là cái thẳng tính. Có gì nói nấy. Giấu không được. Ngồi ở bên cạnh Mã Đại Phu. Hắn liền nói ra. Tự nhiên là cùng chúng ta có quan hệ. Bằng không giáo chủ lại đề tới bàn thương nghị này. Giáo chủ anh minh thần võ. Đều có thâm ý. Mã đại phu này vỗ mông ngựa đến phi thường đúng chỗ. Nhiếp Hạo Dương hơi hơi gật gật đầu. Trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười. Luôn luôn thâm trầm khốc soái Nhiếp Hạo Dương mỉm cười lên. Kìa nhưng có loại băng sơn thượng khai tiết liên hiệu quả. Vương Đinh trái tim lại là một trận nhảy. Này cái thân thể không biết cố gắng. Nhiếp Hạo Dương nói. Nghe nói. Lưu Tu nữ nhi chết do vô ảnh trường. Lời này vừa nói ra. Toàn trường ánh mắt mọi người xoát địa tập trung trên người Vương Đinh. Các loại ánh mắt đều có. Nhìn hắn. Tuyệt kỹ của tả hộ pháp đó là vô ảnh trường. Xuất trường thời điểm động tác như có như không. Màu như gió tật như điện. Khiến người một chiêu mất mạng. Phi thường sắc bén. Thả ra vô ảnh trường. Chỉ có mỗi tả hộ pháp hắn làm được. Ở trong chốn giang hồ mọi người đều biết. Vương Đinh đã chịu thật lớn kinh hách. Đột nhiên đứng lên. Cái gì? Giáo chủ ngài không phải là nghĩ sai rồi đi. Này A Hi Hi nói tốt hay không không giống nhau a. Chính hắn viết tiểu thuyết chính mình còn không biết hay gì. Trong sách rõ ràng hắn viết chính là vết thương chí mạng trên người Lưu Nhạn Anh là do Dương Toại Đao Nhiếp Hạo Dương gây ra. Bởi vậy giáo chủ đại nhân bị liệt vào số một hiểm nghi. Không động phái rối rắm một đám chính đạo nhân sĩ. Còn năn nỉ võ lâm minh chủ vì bọn hắn làm chủ. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào ma giáo muốn nói đạo nghĩa. Sau đó là hai vị nam chính lần đầu tiên gặp mặt. Như thế nào cốt truyện thay đổi bất ngờ. Bỗng nhiên liền biến thành Lưu Nhạn Anh hư hư thực thực là bị vô ảnh trưởng của hắn giết chết đây. Làm len sợi à, đây là muốn đùa chết hắn sao? Quan trọng nhất chính là, trong nguyên tác Lưu Nhạn Anh bị một đao chí mạng. Sau khi chết cũng không có bị gian. Ô a. Là đứa nào phát rồ biến thái giết nhân ra còn gian. Thì, quả thực chính là không bằng xúc sinh. Còn đem một chậu phân trực tiếp liền xối lên trên đầu của hắn. Đây là muốn trực tiếp đem hắn bức chết a. Nhiếp Hạo Dương cũng có chút phiền lòng. Hiện tại giang hồ đồn đãi chính là như thế. Biên Giang Lăng hỏi, là người phương nào cấp Lưu gia tiểu thư nghiệm thương? Liền kết luận bị vô ảnh trưởng gây thương tích. Nhiếp Hạo Dương là sư huynh Mã Đại Phu. Tiền vô dụng. Hắn đã không phải sư huynh của thuộc hạ. Mã Như Hoa nói. Sư phó sinh thời cũng đã đem hắn trục xuất sư môn. Hắn làm ra phán đoán. Ta nhìn ra vấn đề không nhỏ. Ta không có giết cái gì tên gì Lưu tiểu thư. Giết một cái nhược nữ tử đối ta không có bất luận ý nghĩa gì. Cứ việc nội tâm 1000 vạn con ngựa chạy qua. Thô tục mắng một cái sọt. Vương Đinh biểu tình vẫn là trước sau như một bình tĩnh nói. Hơn nữa cưỡng hiếp một nữ tử. Ta, giáo chủ ngài cảm thấy có thể sao? Toàn bộ ma giáo có ai không biết tả hộ pháp một lòng đều nhào vào trên người Nhiếp Hạo Dương. Đã là cong đến không thể lại cong. Muốn hắn đi gian, ôm một nữ tử. Hắn là đã vô tâm lại vô lực. Phía dưới quần chúng cũng cảm thấy có đạo lý. Sôi nổi gật đầu. Nhiếp Hạo Dương biểu tình có một tia xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng. Ta tự nhiên biết tả hộ pháp ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng tình huống hiện tại là những người đó nhận định này cọc án mạng là do ma giáo tả hộ pháp làm. Theo ta được biết, không động phái hiện tại chính hối hả ngược xuôi. Muốn tụ tập cái gọi là chính đạo nhân sĩ tới ma giáo nói đạo lý. Biên Giang Lăng tức giận nói. Đây là trói lọi hãm hại. Kẻ nào chó chết dám đem chậu phân xối lên người lão vương. Thật là cẩu phân, làm cho bọn họ tới. Lão tử liền đem một đám đánh chết. Vương Đình có chút cảm động. Có người huynh đệ như lão Biên. Hắn xuyên thư lần này cũng đáng. Bất quá hắn không thể liên lụy vị bằng hữu này. Càng không thể liên lụy toàn bộ ma giáo. Không được, việc này chính là một cái cớ mà thôi. là có người muốn mượn này làm cái gọi là võ lâm chính đạo cùng ma giáo. Các ngươi chết ta sống, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nơi này đều sợ là có một người lớn mật âm mưu. Vương Đinh cười lạnh một tiếng. Ta cố tình không thể làm hắn được như ý nguyện. Giáo chủ, xin cho phép ta xuống núi điều tra việc này. Ta không thể làm ma giáo cuốn vào trận phân tranh, làm tiện nhân đến lợi. Hiện tại đáng chết cốt truyện đã xảy ra lệch lạc nghiêm trọng. Đem hắn quấn vào lốc xoáy phân tranh. Hắn nếu là không tự mình đi giải quyết, sợ là 50000 tự cốt truyện đều sống không được. Hắn mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Nhiếp Hạo Dương vốn đã định làm tốt, chính đạo nhân sĩ, tiên lễ hậu binh tính toán. Nhưng Vương Đinh nói làm hắn cảm thấy phi thường có đạo lý. Quả quyết cùng những người này giao chiến sẽ chỉ làm kẻ gian đến lợi. Ma giáo sẽ không có bất luận cái gì thương vong. Rốt cuộc đối phương thực lực không thể khinh thường. Cái tà hộ pháp ngày thường không giữ được chính mình. Thời điểm này cư nhiên thực đáng tin cậy. Vương Đinh ngẩng đầu, lại nói một lần. Thỉnh giáo chủ cho phép thuộc hạ xuống núi điều tra việc này. Nhất định cho đại gia một công đạo. Nhiếp Hạo Dương nhìn về phía hắn. Tả hộ pháp hoàn toàn không thấy cảm giác dính nhớp như trước kia. Tuấn Mỹ ngũ quan thượng bao phủ nghiêm túc biểu tình. Nhíu mày bộ dáng thế nhưng làm người sinh ra một tia chiều mến chi ý. Tác giả có lời muốn nói. Vương Đinh, vượng tài ngươi lăn ra đây. Xem ta không đánh chết ngươi. Vượng tài, tích, hiện tại hệ thống đang có công chuyện. Thỉnh sau đó thử lại. Vương Đinh, cách chương.